Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5046, không dám khinh thường. Chương 5050, không dám khinh thường. Không phải Chu Hoành Vũ có bao nhiêu tín nhiệm Cam Ninh. Thật sự là, Cam Ninh đã dùng sự thực đã chứng minh, nàng cường đại đến mức nào. Tại Cam Ninh phạm sai lầm trước đó, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối tín nhiệm nàng. Bởi vậy, đã Cam Ninh cần, là quân đội như vậy. Như vậy, Chu Hoành Vũ tự nhiên muốn dựa theo nhu cầu của nàng. Vì nàng lượng thân định chế, chỉ bất quá, làm huyễn ảnh chiến hạm thể tích, từ 360 mét dài, cao 36 mét, thu nhỏ đến dài 36 mét, 3,6 mét cao thời điểm, tiếp tục xưng là huyễn ảnh chiến hạm, cái kia thực sự quá khôi hài. Dài 36 mét, cũng liền so thuyền tam bản lâu hơn một chút mà đã xong. Cái này cũng có thể xem như chiến hạm sao? Hạm chữ, chỉ là đại hình quân dụng tàu thuyền. Đối với tàu thuyền tới nói, dài 36 mét, làm sao cũng không có khả năng xem như đại hình đi. Chúng liền hình cũng không tính được không? Đây chính là thuyền bè nhỏ mà thôi. Bởi vậy, đổi tên liền thành một loại tất nhiên. Huyễn ảnh chiến thuyền, cái này nghe cũng quá khó chịu đi. Đi qua ngắn gọn suy tư, Chu Hoành Vũ đem chiến hạm đổi tên là chiến cơ. Máy chữ cũng là máy móc ý tứ, chiến cơ cũng là máy móc chiến đấu ý tứ. Tử Mảnh suy nghĩ một chút, thật sự chính là danh phó kỳ thực. Hư không mẫu hạm cùng trên mẫu hạm mang 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ, đây cũng là sau cùng mệnh danh. Đáng nhắc tới chính là, hư không mẫu hạm thể tích cũng muốn thu nhỏ, dùng Cam Ninh mà nói, 3000 mét đều ngại quá lớn, tốt nhất có thể đổi thành 360 mét. Vẫn là nguyên nhân kia, phổ thông hỗn độn chiến hạm cần ngồi rất nhiều hành khách, cần phải có to lớn thể tích cùng to lớn không gian. Thế nhưng là hư không mẫu hạm cũng không có vấn đề này. Thuyền viên hết thảy chỉ có 9000 người. Theo thứ tự là 3000 huyễn ảnh chiến sĩ, 3000 bát chảo chiến sĩ, cùng 3000 bối xác chiến sĩ. 360 mét hư không mẫu hạm, đầy đủ dung nạp những người này. Nếu như đem hư không mẫu hạm thể tích thu nhỏ đến 360 mét, như vậy, hư không mẫu hạm tốc độ cùng linh hoạt tính liền có thể cùng cỡ trung hỗn độn chiến hạm tương đề tịnh luận. Mà kỳ thực tế chiến lực lại đủ để cùng đại hình hỗn độn chiến hạm đánh đồng. Hư không mẫu hạm, tuy nhiên cũng coi trọng tốc độ cùng linh hoạt tính, nhưng là hư không mẫu hạm bản thân cũng không cần vùi đầu vào trong chiến đấu. Mẫu hạm bất quá là tử hạm mẫu xào mà thôi. Bởi vậy, hư không mẫu hạm tuy nhiên cũng cần làm nhỏ xuống, cũng cần truy cầu tốc độ, nhưng là linh hoạt tính phía trên ngược lại không trọng yếu. Chỉ có tiền tuyến chiến đấu huyễn ảnh chiến cơ mới cần đầy đủ linh hoạt tính, đi tránh né công kích, cùng truy sát mục tiêu. Hư không mẫu hạm, chỉ cần ẩn nấp tại hậu phương lớn là có thể. Hắn bản thân cũng sẽ không vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Một khi tiền tuyến chiến đấu thất bại, hư không mẫu hạm chỉ cần có thể nắm giữ tuyệt đối tốc độ, trước tiên thoát đi là có thể. Về phần linh hoạt tính, thật là có thể bỏ qua không tính. Lui 10000 bước nói, nếu quả thật có một ngày, hư không mẫu hạm bị bức phải nhất định phải bằng vào linh hoạt đi chạy trối chết lời nói. Kỳ thực, hư không mẫu hạm liền đã bị đánh bại. Thật đến ngày nào đó, trực tiếp dẫn bạo hư không mẫu hạm, còn chưa tính kết. Dựa theo Cam Ninh yêu cầu, Chu Hoành Vũ một lần nữa thiết kế hư không mẫu hạm cùng huyễn ảnh chiến cơ. Trong đó, hư không mẫu hạm không có gì có thể nói. Chỉ cần tiếp tục kiến tạo xuống dưới là có thể. Chờ hư không mẫu hạm kiến tạo sau khi thành công, có thể thông qua hư không pháp trận đối nó tiến hành áp xúc. Kể từ đó, hư không mẫu hạm thể tích nhiều nhất có thể áp xúc đến 360 mét dài, cao 36 mét. Cùng huyễn ảnh chiến hạm thể tích không sai biệt lắm. Bất quá, hắn trọng lượng lại vẫn là vô cùng lớn. linh hoạt tính phía trên cũng vô cùng kém. Bất quá, đối với mẫu hạm tới nói, cái này cũng đã đủ. Thật đến mẫu hạm cần dựa vào linh hoạt tính tự vệ thời điểm. Kỳ thực hư không mẫu hạm liền đã thua. Hư không mẫu hạm cải biến chỗ trống không lớn. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi thiết kế cùng sửa chữa. Bất quá, huyễn ảnh chiến cơ liền hoàn toàn khác biệt. Huyễn ảnh chiến cơ bị Chu Hoành Vũ giản hóa đến cực trí. Đầu tiên là dài 36 mét, đường kính 3,6 m xúc năng đồng. Căn này xúc năng đồng bên trong là 3000 đạo xúc năng hoàn. 3000 đạo xúc năng hoàn phía trước chính là hỗn độn trùng năng pháo. 3000 đạo xúc năng hoàn phía sau chính là siêu cấp thôi tiến khí. Tại ống tròn phía trên, Chu Hoành Vũ gắn thêm một cái tam liên trang buồng điều khiển. Huyễn ảnh chiến sĩ, bát chảo chiến sĩ, bối xác chiến sĩ, ở chỗ này khống chế huyễn ảnh chiến cơ. Trong đó, bát chảo chiến sĩ phụ trách điều khiển huyễn ảnh chiến cơ, truy kích địch nhân, hoặc là tiến hành lẩn tránh. Bối xác chiến sĩ phụ trách khống chế vỏ sò, phòng ngự cùng ngăn cản công kích của địch nhân. Huyễn ảnh chiến sĩ thì khống chế hỗn độn trùng năng pháo, lấy huyễn ảnh trường mâu vì đạn dược, xạ kích địch nhân mục tiêu. Đo bên trong phát hiện, chỉ là một cái ống tròn, thêm một cái buồng điều khiển. Toàn bộ huyễn ảnh chiến cơ lại không ngừng tự quay. Nhất là tại nã pháo thời điểm, một pháo oanh ra ngoài, toàn bộ ống tròn liền như trên mặt bàn bút chì đồng dạng, lăn lông lốc quay vòng lên. Kể từ đó, căn bản là không có cách bảo trì bình ổn, cũng căn bản là không có cách nhắm chuẩn mục tiêu. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ tại ống tròn phần đuôi, một trái một phải, gắn thêm hai đạo hẹp cánh. Kể từ đó, huyễn ảnh chiến cơ cuối cùng sẽ không lăn lông lốc xoay tròn. Thế nhưng là, trang bị thêm song tả hữu hai đạo hẹp cánh về sau, thả mắt nhìn đi, huyễn ảnh chiến cơ biến thành huyễn ảnh chiến kiếm, tả hữu hai đạo hẹp cánh biến thành bảo kiếm phong nhận, trung gian ống tròn biến thành bảo kiếm kiếm cốt. Chu Hoành Vũ thời gian thực sự quá gấp gáp. Bởi vậy, đối với huyễn ảnh chiến cơ sửa chữa là phi thường thô lậu. Một cái ống tròn, tả hữu tăng thêm hai đạo hẹp cánh, liền coi như làm xong. Còn lại cải biến, chỉ có thể lưu đến sau này hãy nói. Bất quá khoan hãy nói, tuy nhiên cải biến vô cùng thô lậu, nhưng là thực tế hiệu quả lại phi thường tốt. Chẳng những khắc phục xoay tròn, mà lại phi hành lực cản cũng vô cùng nhỏ. Phi hành hết tốc lực thời điểm, cả chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ liền như một chi không chuôi phi kiếm đồng dạng, siêu cao tốc độ phi hành. Hắn không khí lực cản nhỏ đến cực hạn, tốc độ tự nhiên cũng cao đến cực hạn. Sơ bộ hoàn thành đối hư không mẫu hạm cùng huyễn ảnh chiến cơ cải tạo về sau, Chu Hoành Vũ lúc này mới khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, bước lên hành trình. Vòng thứ hai đoàn đội thí luyện rốt cục kéo ra màn tre. Siêu siêu, rất nhỏ tiếng xé gió bên trong, tấn lôi chiến hạm lặng yên không tiếng động phi hành. Những thứ này tiếng xé gió chỉ có trên chiến hạm người có thể nghe được. Nguyên bản, tấn lôi chiến hạm như thế cao tốc phi hành, phát ra thanh âm hẳn là rất đại tài đúng. Cho dù cách xa trăm ngàn dặm, cũng có thể nghe được mới là. Vạn ma đại trận đặc điểm lớn nhất, cũng là liễm tức cùng ẩn nặc. 100 điểm sóng âm, cũng có 90 điểm bị thu lại. Còn lại 10 phần sóng âm, cũng căn bản truyền không ra bao xa, liền sẽ bị hỗn độn chi khí nuốt. Đương nhiên, tấn lôi chiến hạm còn làm không được tuyệt đối ẩn nặc. Chỉ cần mục tiêu tiến vào khoảng cách 3000 dặm bên trong, vẫn là dò xét điều tra ra. Trên thực tế, cái này cũng đã chẳng khác gì là ẩn nặc. Dù sao, vạn ma đại trận dò xét khoảng cách, thế nhưng là cao đến nghìn vạn dặm. Bằng vào tấn lôi chiến hạm tốc độ, tuyệt đối có thể sớm tránh thoát. Một đường tiềm hành ở giữa, Chu Hoành Vũ tốc độ lại không giảm chút nào. Tại cái này mênh mông hỗn độn chi hải bên trong, 360 mét lớn lên tấn lôi chiến hạm. Sao con kiến còn muốn nhỏ bé? Tại vô lượng hỗn độn che lấp lại. Đơn giản nhỏ bé như cát bụi. Muốn tại hỗn độn chi hải bên trong. Đem tấn lôi chiến hạm tìm ra. Khó khăn kia. Liền giống với là tại mênh mông trên bờ cát. Tìm ra một khỏa cát sỏi một dạng khó khăn. Bất quá. Dù vậy. Chu Hoành Vũ lại cũng không dám khinh thường. Hết chương.